99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, chương 757. Chơi chán thân thể nàng, liền lại cũng không thích bổ. Bắt gian tại giường, dạng này bốn chữ, thế mà cũng sẽ xuất hiện ở Lệ Tư Thừa trên người. Tô Thiên Từ chỉ cảm thấy ngực buồn phiền đến hoảng, hốc mắt nóng lên. Đưa điện thoại di động cầm lên, bấm Lệ Tư Thừa điện thoại. Hiện tại Dublin là buổi sáng hơn 8 giờ. Bình thường thời gian này, Lệ Tư Thừa nếu như không có đi cùng với nàng, cũng đã đứng lên công tác mới đúng. Nhưng là, điện thoại vang mười mấy âm thanh, mới bị nhận, bên kia là buồn ngủ mông lung thanh âm. Thế nào? Tô Thiên Từ nghe thấy ba chữ này, cảm giác so bất kỳ lần nào nghe thấy đều muốn tới kịch liệt. Ba chữ này giống như là một cái trọng chùy đánh vào Tô Thiên Từ trên ngực. Con mắt đau nhói, Tô Thiên Từ tiến lệ băng, nước mắt trôi xuống dưới, không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Lệ Tư Thừa bị treo đến không hiểu thấu, ngồi dậy, phát hiện có mấy đầu chưa đọc WeChat. Hắn WeChat hảo hữu cũng không nhiều, toàn bộ cộng lại không đến 30, tất cả đều là người nhà bằng hữu. Vừa mở ra là Âu Minh, trông thấy hắn phát tới hình ảnh còn có văn tự. Lệ Tư Thừa nhìn xem sau nửa ngày, con ngươi khẽ cong, cười. Tô Thiên Từ cắn môi dưới, nhìn xem Lục Diệc Hàn, hồng hồng trong ánh mắt tụ đầy nước mắt. Hắn là tình huống như thế nào? Người biết không? Lục Diệc Hàn có chút không đành lòng, trông thấy nàng bộ dáng, đau lòng đưa tay muốn cho nàng lau nước mắt, nhưng là đại thủ rất nhanh liền ngừng lại ở giữa không trung, quay người, rút hai tấm khăn tay đưa tới, nói ra, không tình huống như thế nào, vậy ngươi vì sao nói bắt gian tại giường, ngươi có phải hay không thấy được, hắn cùng nữ nhân khác cùng một chỗ thời điểm. Tô Thiên Từ thanh âm ủy khuất, trong tiếng nói mang tràn đầy giọng mũi. Diệc Hàn, mấy ngày nay hắn đối với ta rất lãnh đạm, như trước kia một chút cũng không một dạng. Trước kia hắn rất dính ta, hiện tại ngay cả điện thoại cũng không cho ta đánh một lần. Mấy ngày nay ta mang theo hài tử tại Maldives, gần như sắp muốn điên rồi, ngươi biết không? Trong lòng ta không chắc, ta không biết ta đã làm sai điều gì. Thật chẳng lẽ cùng trên mạng nói qua như thế? Nam nhân chỉ cần chơi chán thân thể nữ nhân, liền lại cũng không thích sao? Thế nhưng là, Lệ Tư Thừa không phải là người như vậy mới đúng. Lệ Tư Thừa, nàng Lệ Tư Thừa sẽ không là người như vậy mới đúng. Lục Diệc Hàn yên lặng chốc lát, trong mắt lưu chuyển lên ý vị không rõ thâm ý, thần sắc có chút phức tạp, nói ra, không phải tất cả nam nhân đều như vậy. Ngụ ý, đại bộ phận nam nhân đều dạng này. Tô Thiên Từ lòng nguội lạnh, ngồi xuống trên ghế salon, có chút đánh bại. Lục Diệc Hàn nhìn xem nàng, trong lòng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn hiểu rất rõ nàng. Tô Thiên Từ từ nhỏ đã là một đứa cô nhi, đối với rất nhiều chuyện cũng là lo được lo mất. Lệ Tư Thừa quá mức ưu tú, tăng thêm 4 năm tách rời, đối với dạng này nam nhân không có cảm giác an toàn, quá bình thường. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn đã không chen vào lọt nửa phần. Lục Diệc Hàn lòng dạ biết rõ, ánh mắt buông xuống, trong lòng đánh bại so Tô Thiên Từ càng sâu. Đi vào trước bên trong ngủ một lát đi, ta đi chú ý hắn, có biến ta sẽ gọi ngươi. Bọn nhỏ ngồi hồi lâu máy bay, đồng dạng mệt mỏi, đã sớm đã ăn xong đồ vật ngủ thành một đoàn. Tô Thiên Từ nghe thấy Lục Diệc Hàn lời này, gật gật đầu, vào trong phòng mặt, chỉ là không có ngủ, mà là nhìn trần nhà ngẩn người. Nàng đây coi như là làm cái gì? Viễn phó ngoại quốc, đến đây bắt gian sao? Tô Thiên Từ trái tim giống có đồ vật gì hung hăng co lại. Một loại không hiểu suy nghĩ tự nhiên sinh ra. Nàng, thành Lệ Tư Thừa không muốn hoàng kiểm bà. 25 thiếu 4 càng. Đã toàn bộ bù đắp chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.